Chương 127, Ho Ô Hát Diệt Vong, Rời Đi U Nào, canh thứ tư. Cô đơn hùa tứ diện hoàn địch, lấy một đối năm, trong đó vẫn có bốn con cùng nó không sai biệt nhiều, thậm chí cao nó một chút bộ kẹ mẩn, hoàn toàn chính là không có đường sống hiện tượng. Thế nhưng cái này hùa cũng là không hề sơ ha y chu tờ na ho, vẫn là như trước hướng về phía chúng nó khai kiển. Toàn thân mạo hiểm ngọn lửa hùa, xông về đây chẳng qua là đứng ở phá một cái hang bên cạnh cù rồ. Dù sao hùa vẫn là hiểu được, muốn tìm trái hồng mềm trước bóp. Bảo hộ cả rủ hạ nhàn nhàn nói hai chữ, để hùa tính kế trực tiếp thất bại. Phanh hùa hỏa diễm trùng kích trực tiếp đụng phải cù rồ trên sự bảo vệ. Bảo hộ chỉ là vô cùng khơi dậy một tầng liên y dì, mà hùa thì là bởi vì mình trùng kích, được bảo hộ bắn ngược. Cơ hội khó có này, bốn con siêu thần thú đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy già cho hắc ám long gió cuốn, mẹ thỏ tinh thần phá hư. Mẹ mẹ tinh thần cao áp, cùng với bản á không cắt kim loại, trực tiếp trong nháy mắt tất cả đều xuất thủ. Đầu tiên là mẹ thỏ cùng mẹ mẹ hai bộ kẹ mẩn tháng 1 năm 12 làm một phấn lưỡng đạo sóng xung kích hướng về phía bị đẩy lui hùa, trực tiếp đem hùa đánh áp vào kết tinh trong vách. Sau đó giả cho hắc ám long gió cuốn, nhắm ngay hùa trực tiếp bao phủ đi vào, ngay cả hùa cùng kết tinh cùng nhau, không ngừng nát bấy ở bên trong. Chờ đến hùa bị hãm hại ám long gió cuốn quăng ra về sau. Bản á không cắt kim loại đã sớm chờ ở bên kia, một đạo phấn hồng lưỡi dao từ bản móng vuốt vung ra. Đao kia nhận trực tiếp đem hùa chém thành hai nửa. Bản, sử dụng không gian kết giới, đem hùa hai nửa xa nhau cách ly. Lúc này cả rủ hạ đột nhiên hướng về phía bản hô. Nếu nó là hàng nhái hùa, như vậy rất có thể hùa gần đặt xù nhì hiệt bản cũng là hội thế nhưng giống như bây giờ, đem hùa thân thể hai nửa chắn nói. Như vậy thì xem như là hủ lợi hại hơn nữa, cũng không thể sống lại. Cả dù hạ thầm nghĩ đến. Đối với cả dù hạ, bạn lập tức nghe theo, kết quả là, hai bên hủ thân thể, lập tức bị xa nhau cách ly. Lúc này hai bên hủ thân thể đột nhiên toát ra hỏa diễm, đáng tiếc là, bởi cả dù hạ sớm một bước nhắc nhở, cái kia hủ cuối cùng cũng không có thể sống lại thành công. Đến tận đây, kết tinh tháp chế tạo ra thần thú toàn bộ diệt vong. Cuối cùng kết thúc. À, lúc này rốt cuộc đưa ra khỏi cửa khí, chạy mau đến Hà Na cổ bên kia. Đúng á, sự tình rốt cuộc xong. Lúc này Mỹ tỷ cùng bờ dọc cũng đều cao hứng nói. Ngay cả lộ ấy cũng là một bộ vương lòng tâm tình. Ta nói các ngươi, là không phải quên mất, sự tình vẫn chưa xong đây. Lúc này cả rủ hạ không thể không dội nước lã. Cái gì mọi người thất kinh, ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ở cờ nhìn cả rủ hạ. Các ngươi là không phải quên mất nơi đây rốt cuộc là cái gì chế tạo. Cả dù hạ chứng kiến mọi người mê man, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Vật gì vậy á, à căn bản cũng không có suy nghĩ, trực tiếp thuận miệng nói rằng. Ta biết rồi, là ưu não mẹ cao hưng nói. Không sai chính là ưu não. Cả dù hạ khẳng định mẹ ấy. Với lúc đó, nguyên bản hôn mê tiểu Mỹ cũng đã tỉnh. Nơi này là mới tỉnh lại tiểu Mỹ một hồi mơ hồ. Căn bản cũng không có nhận ra nơi này là nơi nào. Tiểu Mỹ, ngươi biết cái kia u nào ở nơi nào không? Cả rủ hạ chứng kiến tiểu Mỹ sau khi tỉnh lại, lập tức hướng về phía tiểu Mỹ hỏi. U nào ta biết, đang ở đại sảnh bên kia. Nói tiểu Mỹ liền muốn dẫn đường. Chỉ là lúc này kết tinh tháp bắt đầu băng giải. Từ đỉnh tháp bắt đầu từ trên xuống dưới, từ trong tới ngoài bắt đầu một chút xíu bắt đầu vỡ vụn, nguyên bản kết tinh toàn bộ tiêu thất. Cái kia ưu nào từng cái từ tiểu Mỹ ra, bắt đầu ra bên ngoài bay đi. Đây chính là ưu nào sao? À, mấy người tò mò nhìn những cái này làm lại chưa từng thấy qua ưu nào. Thực sự là đáng tiếc, nếu như sớm một chút, có thể nghiên cứu một chút ưu nào. Cả dù hạ cuối cùng cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn đã bay khỏi ưu nào, tiếc nuối nói. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ, cứu vớt hạ nạ cổ, cam đoan hạ nạ cổ sẽ không tử vong. Thưởng cho 10000 tích phân, siêu cấp rút thưởng một lần, an hưởng lôi quả thực ghê lẹ kịp. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, đánh sát vực bên ngoài sinh vật tà long. Y dì tạ tàn hồn, thưởng cho tích phân 30000, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tân cấp. Lúc này đây, chiến đấu tuy là mạo hiểm, thế nhưng cả dù hạ mấy người thu hoạch đều rất lớn, ạ rồng phun lửa thực lực ở tiến thêm một bước, mà cả dù hạ hì dậy gần cũng bởi vì ở trong lúc sinh tử. Đột phá quán quân, lôi bạo cũng vững bước tăng lên lấy, tin tưởng không lâu sau, lôi bạo có thể trở thành quán quân hậu kỳ. Mà lần này tiến bộ lớn nhất chắc là LOL, Hiện tại lộ ấy đã không còn là thiên vương, mà là quán quân, tin tưởng lộ thực lực sẽ ở đây trong đoạn thời gian đạt được bay vọt. Theo U nào rời đi, kết tinh thắp cũng đã biến mất, tiểu Mỹ cũng khôi phục nguyên trạng. Mà lúc này đây ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã lái xe tử họa xu bên trong bác sĩ học sinh còn có ả sở trên đường đụng phải bằng hữu tiểu linh cùng nhau tới. Ngươi một cái chết tiểu tử, lo lắng chết ra ra. Cả dù hạ không có nghĩ tới là ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì dĩ nhiên 163 cũng sẽ có như thế cảm tính một mặt. Thật xin lỗi, ra ra. Cả dù hạ tuy là kỳ quái, thế nhưng đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với mình quan tâm, cả dù hạ cũng là cảm giác ấm áp, rất là ấm áp. À, ngươi hải tử này luôn như thế mau mau táo táo, lúc nào mới có thể để mụ mụ an tâm một điểm đâu. Hạ nạ cổ lúc này đã ở hướng về phía à thuyết giáo đạo. Hạ nạ cổ đối với à loại này nhiệt huyết xung động tính cách cũng là lo lắng không ít lần, thế nhưng à liền đúng như vậy, mỗi lần nghe xong về sau liền quên mất. Tin tưởng lần này cũng giống như vậy. Sau đó, lần này phát sinh ở lục sắc vùng quê kết tinh tháp sự kiện, đưa tới liên minh đối với ủ não cao độ coi trọng, đồng thời cũng để cho liên minh đối với ủ não nghiên cứu gia tăng lực độ đầu tư. Mà ở tiểu Mỹ sau khi tỉnh lại, không biết là không phải cái kia ý gì tạ tự bạo tinh thần phong bạo hậu di chứng nguyên nhân, vẫn là cái gì kỳ quái nguyên nhân, tiểu Mỹ đối với ở tinh thần thế giới ký ức hoàn toàn đã không có, điều này cũng làm cho cả dù hạ tiết kiệm một nỗi lòng. Đáng giá nhất nhắc tới chính là, ở kết tinh tháp kịch tình đi qua 3 ngày, tu bên trong bác sĩ cùng hắn phu nhân, cũng chính là tiểu Mỹ ba ba mụ mụ dĩ nhiên kỳ tích tựa như còn sống. Cựu biệt gặp lại tiểu Mỹ người một nhà, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.